Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, có bài thi đánh yểm trợ. Mặt khác hai người cho rằng Latin cũng là tới học tập. Liền không như thế nào chú ý, giới hạn trong vị trí nguyên nhân. Latin quan sát ngồi ở đệ nhất bài tên kia nam sinh thập phần dễ dàng. Mà đối với tên kia nữ sinh, Latin không hảo thường xuyên quay đầu lại xem nàng, này cũng quá rõ ràng. Bất quá, tên này nữ sinh biểu hiện vô cùng bình thường, chính là ở phổ thông bối tri thức điểm mà thôi. Latin quan sát trong chốc lát, cảm thấy này hai người khả năng đều là bình thường NPC. Liền không hề gắt gao theo dõi, nhưng là, hắn vẫn cứ đối nữ sinh bảo trì một tia cảnh giác. Bởi vì tình huống của nàng cùng quỷ chuyện xưa miêu tả kia chỉ nữ quỷ thật sự là quá giống. Đại khái quan sát 20 phút, Latin xoa xoa mắt, cảm thấy khả năng quan sát không đến cái gì. Hắn đem hơn phân nửa tinh lực đầu nhập tới rồi đỉnh đầu này chương tiếng Anh bài thi. Chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu, xác nhận hai người còn ngồi ở nguyên lai vị trí, không có phát sinh biến cố, trong bất chi bất giác. Latin liền đầu nhập tới rồi tiếng Anh bài thi chung. Thực mau viết tới rồi đọc lựa chọn, cùng phía trước buồn tẻ vô vị đọc đề bất đồng, này thiên đọc là một cái tràn ngập ác ý khủng bố chuyện xưa. Chuyện xưa đại ý là phương Tây có một nữ nhân, nàng thực không an phận, thường xuyên sấn trượng phu không ở nhà thời điểm mang tình nhân về nhà yêu đương vụng trộm money. Có một ngày, chuyện này bị trượng phu của nàng phát hiện. Vì thế, ngày nọ trượng phu trước tiên về tới ra, sợ tới mức nữ nhân chạy nhanh đem tình nhân tàng tới rồi trong ngăn tủ. Về đến nhà sau, trượng phu đứng ở ngăn tủ trước, chất vấn nữ nhân trong ngăn tủ rốt cuộc có hay không người. Nữ nhân sợ trượng phu phát hiện nàng yêu đương vụng trộm, cho hắn đội nón xanh, liền luôn mãi phủ nhận, bên trong tình nhân cũng không dám nói chuyện. Trượng phu đối hai người hoạt động trong lòng biết rõ ràng. Nhưng hắn tỏ vẻ nữ nhân nói như vậy, hắn liền tin tưởng chính mình thê tử. Vì thế, trượng phu ở ngăn tủ trước xây một bức tường, đem tình nhân sống sờ sờ mà chôn ở tường. Tình nhân đến chết cũng không nói gì, mà thê tử cũng á khẩu không trả lời được. Nàng thấy trượng phu đem tường xây xong, không có giúp tình nhân nói nửa câu lời nói. Dùng tình nhân hy sinh bảo thủ nàng yêu đương vụng trộm bí mật. Đọc xong này thiên đọc, Latin cảm thấy phía sau lưng dâng lên một cổ khí lạnh. Đặc biệt là vừa thấy phía dưới lựa chọn đề, hỏi mấy tháng sau trong ngăn tủ phóng đến tột cùng là cái gì sao? Hắn tuyển Human Skeleton, bộ xương khô, cảm giác ra đề mục người quả thực có bệnh, loại này tam quan bất chính đề. Cũng thích hợp cho bọn hắn này đó tổ quốc đóa hoa làm. Latin đọc xong văn chương, chỉ cảm thấy chuyện xưa ba người đầu óc đều có vấn đề. Tình nhân đều phải bị xây tiến tường, còn không nói nửa câu lời nói. Một hai phải vì một cái lả lơi ong bướm nữ nhân bảo thủ bí mật. Là đầu óc nước vào điển hình, thê tử biết ơn phu muốn chết cũng không nói nửa câu lời nói. Hiển nhiên ích kỷ tới rồi cực điểm money mà bị mang theo nón xanh trượng phu. Hắn tâm linh đã là vặn vẹo, dùng cái gì phương thức giải quyết vấn đề không được, một hai phải đem người xây tiến tường, cũng không chê về sau ở tại cái này đã chết người quỷ trại thấm đến hoàng. Nếu là thường lui tới, Latin đọc xong loại này đọc đề chỉ biết kinh ngạc cảm thán một tiếng. Sau đó cùng đồng học cùng xem thứ văn chương quái đản. Vì việc học nặng nề cao trung tăng thêm lạc thú, nhưng mà, ở cái này nháo quỷ hoàn cảnh, liền có thể mang cho hắn sung sướng bài thi đều bắt đầu trở nên kinh tủng. Làm hắn rất là buồn bực, liền làm bài tâm tình đều không có, tổng cảm giác vào trò chơi, hắn làm cái gì đều không thuận lợi, hiện tại liền bài thi cũng làm phản, Latin đem bài thi gấp lại nhét vào túi quần, hoàn toàn không có làm bài thi tâm tình. Hắn đem bút đồng dạng bỏ vào túi quần thu hảo, lấy ra di động bãi ở trước mắt, nâng má làm bộ ở chơi di động. Đại khái 9 giờ rưỡi thời điểm, ngồi ở mặt sau nữ sinh đột nhiên đứng lên, Nàng cầm thi lên thạc sĩ thư đi ra phòng học, đi thời điểm trong miệng còn đang không ngừng nhắc mãi trong sách đồ vật. Chờ nữ sinh rời đi phòng học, La Tinh tinh thần rung lên, tuy rằng hắn cảm thấy nữ sinh hẳn là NPC. Nhưng có một cái hư hư thực thực quỷ gia hỏa ở phòng học. Có vấn đề hắn cũng là không dám hỏi. Nghe nữ sinh bước chân đi xa, thẳng đến biến mất không thấy, La Tinh mới đứng dậy, đi tới nam sinh bên người, ngồi ở đệ nhất bài nam sinh, hắn đang ở notebook thượng sửa chữa một cái phương án. Nam sinh thoạt nhìn rất bận, nếu là ở trong hiện thực gặp được người như vậy La Tinh chuẩn ngượng ngùng quấy rầy hắn. Nhưng mà, ở trong trò chơi, một cái không chớp mắt tình báo đều có thể tả hữu tính mạng của hắn. Lại ngượng ngùng, La Tinh cũng hậu khởi ra mặt hỏi Gia Thanh, học trưởng, xin hỏi ngươi có thời gian sao? Có chuyện gì mau nói? Không phát hiện ta chính vội vàng sửa phương án sao? Nam sinh không kiên nhẫn mà trở về một câu, thấy La Tinh bộ dáng, hắn hầu nghi nói, người ai a? Ta là sinh viên năm nhất, ta liền muốn hỏi một chút, học trưởng ngươi nhận thức vừa rồi đi ra ngoài tên kia nữ sinh sao? Người hỏi vừa rồi đi ra ngoài nữ sinh, nam sinh biểu tình lập tức không tốt lên, hắn đem notebook hợp lại, dứt khoát liền phương án cũng không là money. Nam sinh nhéo nhéo răng rắc văng nắm tay, ánh mắt vô cùng hung ác, trên mặt cũng đôi nổi lên hung ba ba cười, như thế nào, người cũng muốn đánh Phương Đồng Đồng chủ ý, tiểu tử, ta nói cho ngươi, các học tỷ đều là học trưởng. Học muội mới là của các ngươi. Ta không phải, ta không có, học trưởng ngươi hiểu lầm. Mắt thấy phòng tự học liền phải phát sinh tranh giành tình cảm huyết án. La Tinh vội vàng phủ nhận, xem nam sinh biểu tình vẫn là không tốt. La Tinh vội vàng bổ cứu nói, học trưởng ngài họ gì? Học tỷ là ngươi bạn gái sao? Ta kêu Tần Tư Bác, ta xem hai ta cần thiết hảo hảo nhận thức một chút. La Tinh luôn mãi tỏ vẻ hắn đối học tỷ không có mơ ước chi tâm. Nhưng Tần Tư Bác mới không tin, cùng là nam nhân, hắn cũng hiểu biết nam nhân, nếu là đối một nữ nhân không có ý tứ, vì sao sẽ đi tìm hiểu nàng tin tức? Hơn nữa Phương Đồng Đồng là một cái dung mạo tú lệ tiểu mỹ nữ. Theo đuổi nàng người không ít, Tần Tư Bác vẫn luôn ở theo đuổi Phương Đồng Đồng, bên người người có ai không biết. Niệm ở cái này học đệ không hiểu được tình huống của hắn. Tần Tư Bác ánh mắt hòa hoãn một chút, nhưng vẫn là hùng hổ dọa người nói. Phương Đồng Đồng còn không có đáp ứng ta. Bất quá cũng nhanh, học đệ, Đồng Đồng là cái tâm địa thiện lương nữ hài. Coi trọng Đồng Đồng tính ngươi ánh mắt không tồi. Nhưng nghe học trưởng một câu khuyên, ngươi cạnh tranh bất quá ta. Vẫn là nhân lúc còn sớm chặt đứt cái này niệm tưởng. Nếu không đừng trách học trưởng đối với ngươi không khách khí. Học trưởng ngươi hiểu lầm, ta thật không có ý tứ này, La Tinh vội vàng lắc đầu. Không nói đây là ở trò chơi thế giới, ở trong hiện thực, hắn chuyên tâm học tập, nào có tâm tư yêu đương. Nhưng Tần Tư Bắc hiển nhiên không tin, ở hắn xem ra, La Tinh đây là dối trá rảo biện, nhìn đến lại không theo tiếng, Tần Tư Bắc thật sự muốn đánh. La Tinh cười khổ hạ, bị bắt nhận đối Phương Đồng Đồng có gây rối chi tâm. Nhưng hắn đã nhận rõ hiện thực, hắn lạc tịch mà về tới trung gian chỗ ngồi. Lại móc ra tiếng Anh bài thi ủ rũ cục đuôi mà làm lên. Thấy chính mình dăm ba câu đánh bại một người tình địch. Tần Tư Bác thập phần đắc ý, hắn cũng trở lại chỗ ngồi, tiếp tục sửa chữa hắn phương án, bất chi bất giác. Thời gian liền đến 10 giờ rưỡi, thời gian này, khu dạy học sớm đã phong tỏa, Tần Tư Bác rốt cuộc sửa chữa xong phương án, hắn duỗi cái lười eo, đem notebook bỏ vào trong bao, chuẩn bị ra cửa rời đi phòng tự học, uy, người như thế nào còn ở nơi này, thấy La Tinh còn lưu tại phòng tự học, Tần Tư Bác ánh mắt rất nguy hiểm, chẳng lẽ tiểu tử này còn đối Phương Đồng Đồng tà tâm bất tử? Học trưởng ngươi phải đi, ta đây cùng ngươi cùng nhau, La Tinh làm bộ không nghe hiểu Tần Tư Bác nói. Căn bản không tiếp hắn cha, ghen nam nhân thập phần đáng sợ, căn bản không có đạo lý nhưng rằng, tuy Tuy rằng hắn không nói qua luyến ái, nhưng không ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy. Hơn nữa hắn vừa mới làm một thiên đào, bên trong nam nhân nóng giận liền rất đáng sợ. Vì an toàn suy xét, La Tinh không có tắt đèn, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi phòng tự học. Nhìn đến này mà, Tần Tư Bác gõ gõ môn, không kiên nhẫn nói, học đệ, đèn, tùy tay tắt đèn, ngượng ngùng, là ta đã quên, lưu tại mặt sau tắt đèn. La Tinh có chút tâm tác, Tần Tư Bác tranh giành tình cảm lên thập phần lợi hại. Nhưng không nghĩ tới làm người lại như thế chính phái. Ở đông đảo chuyện xưa chung, tắt đèn kia trong nháy mắt dễ dàng nhất tao ngộ quỷ quái. Nhưng Tần Tư Bác đã nhắc nhở, hắn hiển nhiên không hảo làm lơ hắn không liên quan phòng tự học đèn. Vốn dĩ Tần Tư Bác liền xem hắn không vừa mắt, nếu hắn không liên quan đèn, Tần Tư Bác nói không chừng sẽ cho rằng hắn cố ý tìm cha. Vừa lúc có lý do tấu hắn một đốn, Tần Tư Bác so với hắn hơn mấy tuổi, ở đại học có thời gian rèn luyện, hắn thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được hắn. La Tinh quay đầu lại tắt đèn, có điểm lo lắng đề phòng mà ra cửa, bài thi trượng phu đem tình nhân xây vào tường, hắn có điểm sợ Tần Tư Bác ăn khởi giấm tới, giống cái kia táo bạo nam nhân giống nhau, cũng đem chính mình nhốt ở phòng tự học, cũng may, là hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, Tần Tư Bác ghen về ghen, nhưng làm không ra như thế đê tiện vô sỉ sự, tắt đi đèn sau, Tần Tư Bác khóa cửa lại. Hắn đối La Tinh vẫn cứ không có hảo ánh mắt, Semonser La Tinh cũng mặc kệ Tần Tư Bác có phải hay không ở trong lòng tấu hắn, không rên một tiếng mà đi theo phía sau hắn, hai người đi còn có thể an toàn chút, cùng ở phòng học lơi lỏng bất đồng. Lúc này La Tinh điều động khởi toàn thân cảm quan, lưu ý bên người mỗi một cái chi tiết, đi ra phòng tự học sau, khoái đàm tùy thời khả năng phát sinh. Nói không chừng từ chỗ rẽ liền sẽ nhảy ra một cái quỷ quái. Cho hắn một đòn chí mạng, La Tinh mặc không lên tiếng mà cùng Tần Tư Bác đi ở không người hàng hiên. Theo bọn họ bước chân rơi xuống đất, đỉnh đầu cảm ứng đèn một chản tiếp một chản sáng lên. Chiếu sáng bọn họ phía trước lộ, có ánh đèn làm bạn, La Tinh trong lòng đảo không thế nào hoàng, nhưng hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hai sườn. Đối mỗi một phiến trải qua môn đều cảnh giác vạn phần. Hắc ám phòng học, cũng thường thường là cất giấu dơ đồ vật địa phương. Hắn phía trước có một lần trò chơi liền thiếu chút nữa trúng chiêu. Cho nên đối này đó không tự giác chú ý lên. Thực mau, hai người liền xuyên qua không có một bóng người hàng hiên. Phía trước chính là đi thông lầu ba thang lầu. Ở cửa thang lầu, có một cái chát bánh quay trèo biện nữ sinh đưa lưng về phía bọn họ. Nàng đem vùi đầu ở thi lên thạc sĩ trong sách, ngồi xổm ngồi dưới đất, phảng phất ở vùi đầu khóc thút thít, nhìn đến thích nữ hài giống như khóc, Tần Tư Bác lập tức nóng nảy, hắn tức khắc bước ra bước chân, tưởng tiến lên an ủi nàng, hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra sao lại thế này, chính là, không chờ hắn đi qua đi. La Tinh liền kéo lại hắn, nhỏ giọng đối hắn nói, học trưởng, người trước đừng đi, nàng giống như có chỗ nào không thích hợp dựa, ta nữ nhân khóc, quản ngươi chuyện gì, Tần Tư Bác phát hỏa, hắn ném ra La Tinh, đi nhanh chiều Phương Đồng Đồng đi đến, Phương Đồng Đồng ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu ở trong sách, Tần Tư Bác đi đến bên người nàng, cong lưng ôn nhu nói, Đồng Đồng, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Phương Đồng Đồng không có trả lời. Vì thế Tần Tư Bác lại kiên nhẫn hỏi một lần. Lần này, Phương Đồng Đồng rốt cuộc chậm rãi quay đầu. Nàng bánh quay trèo biện ném đến sau đầu. Lộ ra một trương thanh thuần khuôn mặt. Đáng tiếc, nàng miệng bị một đạo huyết hồng khóa kéo phùng thượng. Khóa kéo thượng còn nhỏ màu đỏ đen huyết. Này, này, Tần Tư Bác kinh hãi mà lui về phía sau hai bước. Hắn xin giúp đỡ tựa mà nhìn về phía sau, làm La Tinh rất là lắc đầu, thấy Tần Tư Bác còn nhận không rõ hiện thực, La Tinh lạnh lạnh nói, học trưởng, ngươi nghe nói qua quỷ sao? Ngoặc kép, hết chương.